Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 33, ra nói ra ghen tị ngươi tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xa liền thấy trên gương mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ lãnh diễm một mảnh thê ai, mà tiểu tinh ở trong lòng ngực hắn khóc như cha mẹ chết. Này một người một sói nguyên vẹn bày ra hình tượng quân kinh lan oán phu bị người vứt bỏ, thập phần sinh động trước mặt mọi người. Đạm thai hoàng lặng lẽ đem khối gỗ trong tay áo ẩn giấu, vẻ mặt tươi cười đi quê vương huynh, ta đã trở về. Lúc đó, đạm thai kích không hờn giận quay đầu, nhìn về phía cửa. Hơn nửa đêm, lại chạy đi đâu? Hắn thật không sợ nàng gây chuyện, chính là sợ nàng bị sở trường ca mê hoặc. Đạm thai hoàng cười tủm tỉm tiến lên, khóe mắt sắc bén theo trên người yêu nghiệt đảo qua, cười ngọt ngào nói. Bất quá là đi nhà xí mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, một thanh âm mang theo hoài nghi, trong hoài nghi mang theo không tín nhiệm, trong không tín nhiệm mang theo tối tăm, giống như nghi ngờ thê tử lành lạnh truyền đến. Nhà xí nào, vì sao bọn hạ nhân không có tìm được, như thế nào đi lâu như vậy, có nhân chứng vật chứng không? Ngao ô tiểu tinh bay nhanh kêu lên hai tiếng, cũng giúp đỡ chủ nhân hỏi. Cẩn thận vừa nghe còn có thể nghe thấy tiếng động, đồng tử màu xanh biếc tràn đầy sát ý nhìn đạm thai hoàng. Lừa gạt nó, làm hại nó bị phạt đứng cuối cùng còn đau thắt lưng, nữ nhân chết tiệt. Đạm thai hoàng bị hắn hỏi cái trán gân xanh bạo phát, quay đầu lộ vẻ mặt cười hung ác, tốn hơi thừa lời nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Nam nhân này quả thực đầu óc có tật xấu, vì làm ô uế nước tắm của hắn, cho tới hôm nay còn không buông tha. Nàng không tin hàng này là thật đầu óc bị lừa đá muốn chiếm hữu nàng, nếu thực đem nàng chọc giận liền đập hắn một trận, cho hắn biết vì sao bầu trời luôn luôn nhiều sao như vậy. Nghĩ tay áo đã hạ thủ giật giật, quân kinh lan thấy vậy, mị mâu hẹp dài lơ đãng nhìn thoáng qua tay áo nàng rộng thùng thình, dĩ nhiên nhìn thấy phía dưới tay áo cất giấu vật thể không rõ, khóe mắt dần hiện ra mỉm cười. Chợt ngón tay ngọc sờ sờ bộ lông tiểu tinh, miễn cưỡng nói. Bản thái tử là thay vương huynh hỏi. Vương huynh, người đối với vấn đề hắn vừa mới hỏi rất ngạc nhiên sao? Đạm thai hoàng nghiêm mặt quay đầu, nhìn đạm thai kích. Đạm thai kích đưa tay gãi mũi, ho nhẹ vài tiếng, nói. Không hiếu kỳ, nói xong, cũng là đánh giá quân kinh lan từ trên xuống dưới. Nói hắn là thật tâm thích hoàng nhi đi, hoàn toàn tìm không thấy nguyên do. Nói là giả đi, này hơn nửa đêm còn chạy tới, có thể nào là đêm khuya tịch mịch khó ngủ. Nhưng bất luận là loại nào, hắn hiện nay có phải cũng không quản được quá rộng, phụ vương còn không có đáp ứng việc hôn nhân này đâu. Nghĩ, vài bước đi đến chúa vị ngồi xuống, nâng chung trà lên uống. Ám chỉ quân kinh lan có thể trở về, nhưng quân kinh lan lại coi như hoàn toàn không biết mình bị ghét bỏ, ngẩng đầu nhìn đạm thai hoàng liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói. Vương huynh không hiếu kỳ, bản thái tử tò mò. Công chúa hôm nay nếu không cho bản thái tử một cái công đạo, bản thái tử liền ở trong này không đi. Ngao ô tiểu tinh phối hợp, không cho công đạo ta cũng không đi. Phốc, đạm thai kích một miệng nước trà văng lên, phun xong liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Đạm thai hoàng tốn hơi thừa lời, nguyên bản còn đang lo lắng muốn hay không đập hắn, hiện tại không cần lo lắng. Từng bước một đi đến trước quân kinh lan, mở miệng nói. Thái tử có phải thật tò mò như vậy? Mị mâu lại lơ đãng nhìn lướt qua tay áo nàng, đáy mắt ý cười càng đậm. Như trước gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hướng đi của thái tử phi, bản thái tử tự nhiên thập phần tò mò. Hảo, kia bản công chúa sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nói, một bên hướng trước mặt hắn đi, một bên tìm kiếm thời cơ đánh người có lợi nhất. Bản công chúa ở ngoài tẩm cung đi đường vòng 800 thước chỗ nhà xí đi vệ sinh, nhân chứng vật chứng không có, về phần vì sao ngồi chồm hổm lâu như vậy, là bởi vì bản công chúa vừa lúc có một chút. Táo bón, vừa dứt lời, phanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất sấm sét, mà ghế dựa quân kinh lan mới vừa rồi ngồi, đã muốn tứ phân ngũ liệt. Có thể thấy được người xuống tay ngoan độc thế nào? Công chúa, người đây là nghĩ muốn mưu sát chồng. Mị mâu mỉm cười, bóng người dĩ nhiên ôm tiểu tinh lập tức nhảy sang một bên. Nữ nhân này, thật đúng là nghiêm túc, nếu hắn chậm một bước thật đúng là cũng bị nàng đập rồi. Còn, táo bón, đạm thai hoàng cười lạnh, thái tử kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một cái thành ngữ kêu tiếu lý tàng gỗ. Quân kinh lan chọn mi chợt chậm rãi câu thần, tiếu lý tàng gỗ, không phải tiếu lý tàng đao sao? Hoàng nhi, không được vô lễ, đạm thai kích mở miệng quát lớn, đạm thai hoàng đang muốn nói chuyện, quân kinh lan lại bỗng nhiên nói. Vương huynh, đây là chuyện vợ chồng chúng ta, để chúng ta tự xử lý đi. Lời vừa nói ra, đạm thai hoàng gân xanh lại thành công bạo khởi, không biết xấu hổ, vợ chồng. Ai cùng hắn là vợ chồng? Lửa giận đã muốn bị kích phát đến đỉnh điểm, ẩn nhẫn đối đạm thai kích ôn nhu mở miệng. Vương huynh, chúng ta trước đi xử lý chuyện riêng. Lập tức một tiếng hét to. Quân Kinh Lan, ngươi lăn ra đây cho lão nương. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, một trận gió to ở sau lưng nàng tùy ý bay lên, chỉ một thoáng trăng sáng nháy mắt bị mây đen che đậy. Nữ tử như lửa vạt áo bay lên, tư thái này, nếu là trên tay cầm thanh trường kiếm, như đi hoa sơn luận kiếm. Xem ra, đây là muốn quyết đấu. Đạm Thai Kích nhíu mày nhìn bóng dáng nàng, Quân Kinh Lan hoãn thanh cười nói. Vương huynh yên tâm, Hoàng Nhi không có việc gì. Dứt lời, xoay người hướng ngoài cửa mà đi. Đi chưa được mấy bước lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau thanh tuyến tao nhã hoa lệ truyền đến. Bắc Minh Thái tử, Hoàng Nhi tuy rằng hồ nháo, bản tính cũng không xấu. Nếu là có cái gì đắc tội, bổn cung thay nàng chịu tội. Thái tử nếu là vì cùng Mạc Bắc liên minh cũng không cần như thế, bổn cung có thể làm chủ. Vương huynh sao biết bản thái tử không phải thật tâm. Một đạo thanh tuyến chậm rãi vang lên, nhìn không ra hắn rốt cuộc là thiệt tình hay là giả ý, tiếng nói vừa dứt bóng dáng chậm rãi đi khỏi. Mà Đạm Thai Kích nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu sau. Thôi, thôi, thiệt tình hay là giả ý, hãy để cho Hoàng Nhi đi xử lý đi, hắn có lẽ thật sự lớn tuổi, gần đây bị nha đầu kia huyên náo quả thật đau đầu. Ra khỏi tầm điện, tiểu tinh lúc này bắn ra, miệng sói há lớn, 300 thước tiến lên, đối với Đạm Thai Hoàng chạy vội mà đi. Mắt màu xanh biếc tràn đầy vui sướng sắp báo thù thành công. Nhưng mà cách Đạm Thai Hoàng còn có nửa thước phía trước, hồng y nữ tử đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy gian kế thực hiện được, chờ tiểu gia hỏa này một kích kia. Cánh tay nâng lên, vung tay lên, một vật thể không rõ đối với tiểu tinh bay tới. Tiểu tinh cảm thấy khinh thường, có cái gì có thể ngăn cản nó. Ngao ô, ngao ô, ngao ô ô ô, phanh. Một tiếng, giữa không trung bi thúc rơi xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng sói là một cái bẫy chuột, hai chân trước trên mặt đất thống khổ, mắt nước mắt lưng tròng đuổi dần đến gần chủ nhân. Trong lòng mắng to, nữ nhân này thật sự là đê tiện. Ngao ô, vì cái gì còn có mùi máu tươi, chẳng lẽ miệng cao quý đẹp trai tao nhã của nó bị kẹp xuất huyết. Ô ô, nó chảy máu à, Đạm Thai Hoàng hai tay khoanh lại, khóe môi khinh thường gợi lên, nhìn tiểu tinh, đáy mắt không tự giác hiện ra đắc ý. Quân Kinh Lan đi đến trước mặt nó, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay búng bẫy chuột, lành lạnh giáo huấn nói. Nói bao nhiêu lần, không cần khinh địch ân, ngao, bẫy chuột bị gỡ xuống. Tiểu tinh gian nan đứng dậy, hai chân sau đứng trên mặt đất, chân phải chống nạnh, chân trái níu vạt áo Quân Kinh Lan, hung thần ác sát nhìn Đạm Thai Hoàng. Mình xác nói cho đối phương, tinh gia là có giúp đỡ, một bộ tiêu chuẩn sói ỉ vào người. Kết quả căn bản không ai phản ứng nó. Quân Kinh Lan không nhìn tiểu tinh, cười nhìn Đạm Thai Hoàng. Đi gặp sở trường ca. Tiểu tinh vừa nghe, không dám tin chừng lớn mắt ngửa đầu nhìn chủ nhân liếc mắt một cái. Có đúng không, trong mắt chủ nhân hoàn toàn không có bóng dáng mình, vì thế lại dùng chân trước kéo kéo vạt áo đối phương. Ngao ô chủ nhân, nàng khi dễ tôi. Đạm Thai Hoàng lạnh lùng nói. Đúng thì thế nào, với ngươi có quan hệ? Tự nhiên có, bên môi ý cười càng đậm, trong mắt đã từ từ hiện ra lãnh ý, lạnh như băng tuyết. Lại không nhìn, tiểu tinh lại dùng lực xả vạt áo Quân Kinh Lan. Ngao ô chủ nhân, nàng khi dễ tôi ngươi không thấy sao? Đạm Thai Hoàng nhíu mày, không rõ ý này. Thanh tuyến lại vang lên, ở trong gió đêm phá lệ rõ ràng. Nữ nhân, ra nói ghen tị, ngươi tin sao? Hớ hớ quân tà cơ ghen tị kìa, có coi là tỏ tình không đây? Cách chương.